Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, tiếp xúc Bách Quỷ Dạ Hành. Trấn áp Bách Quỷ Dạ Hành đều là cổ trận, mà lại còn không phải bình thường cổ trận, chính là từ những cái kia trấn áp Bách Quỷ Dạ Hành thần quỷ, hoặc là bọn họ mời đến trận pháp đại gia cho bố trí. Trận pháp không những cực kỳ thâm ảo, tối nghĩa khó nói, càng là tương đối cao cấp. Lấy Diệp Dương hiện tại trận pháp tạo nghệ, căn bản không cách nào nhìn thấu. Dù sao, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ mặc dù cao, nhưng hắn tự thân cảnh giới vẫn là quá thấp. Tự thân cảnh giới cùng thân phận quyết định tầm mắt. Dù sao, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ cao thấp chỉ là châm đối tiên nhân mà nói. Ở thần cấp, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ vẫn có khiếm khuyết. Nhưng, bất luận những cái này trận pháp như thế nào tối nghĩa khó nói, như thế nào thâm ảo, Diệp Dương đều phải nghĩ biện pháp đem hắn phá mất. Nếu không, bí cảnh bên trong người bao quát chính hắn, đều sẽ bị cái kia thần quỷ huyết tế đi. Cái này là vì cứu người, cũng là vì cứu bản thân. Phá mất những cái kia trận pháp, Huyền Minh thôn trưởng đám người đều là lắc đầu. Bọn họ lúc trước căn bản liền không biết cái kia cổ trận, càng thêm đừng nói phá mất cổ trận. Các ngươi tổ truyền xuống tới có hay không phương diện này tin tức? Cho dù là đôi câu vài lời đều được. Diệp Dương không cam tâm hỏi thăm. Huyền Minh thôn trưởng đám người lần thứ hai lắc đầu. Để cho chúng ta ngẫm lại a. Có lẽ có ít đồ vật bị chúng ta không để ý đến. Không coi là chuyện to tát gì. Huyền Minh thôn trưởng trầm giọng nói ra. Hắn cũng biết rõ hiện tại sự tình gấp gáp. Nguy cơ sớm tối. Chỉ có mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Mới có thể giải quyết chuyện này. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cũng không có đem hy vọng ký thác ở đám người trên người. Hắn phân ra một tia tâm thần. Cũng đang thời không điện bên trong bắt đầu lĩnh hội cổ trận. Lúc này, Diệp Dương đã đem thời không điện thời gian gia tốc năng lực tăng lên đến. Mỗi một trong nháy mắt đều tiêu tốn hắn đại lượng tiên thạch loại hình. Nhưng là ngoại giới mỗi một trong nháy mắt, thời không điện bên trong liền tương đương với đi qua mấy ức năm. Thậm chí nhiều hơn, đây là tương đối kinh khủng. Nhưng Diệp Dương trước mắt cũng chỉ có thể như thế đến gia tăng thời gian. Dù sao, ở ngoại giới, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, còn thiếu rất nhiều. Theo lấy Diệp Dương không ngừng lĩnh hội, hắn ở trận pháp phương diện không ngừng tinh tiến. Trận pháp tạo nghệ càng ngày càng cao. Nhưng mặc dù như thế, cự ly phá mất cái này trận pháp còn có một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán cự ly. Nhưng mỗi ngày tiến bộ một chút xíu, 3 ngày sau đó, Diệp Dương có lẽ liền có thể phá mất cái này trận pháp. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không nóng không vội tiếp tục tìm hiểu cái này cổ trận. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ không nhớ kỹ? Chúng ta bí cảnh bên trong còn có một cái bí cảnh. Hà thôn trưởng đột nhiên nói ra. Bí cảnh? Cái gì bí cảnh? Một đám thôn trưởng nghi hoặc lên tiếng. Người nói là cái kia bí cảnh. Huyền Minh thôn trưởng đục ngầu trong hai mắt đột nhiên lướt qua một vòng tinh mang. Không sai, liền là cái kia bí cảnh. Các ngươi hẳn là biết rõ. Cái kia bí cảnh cho dù là chúng ta đều không cách nào dò xét rõ ràng. Sâu không thấy đáy a. Hơn nữa thường xuyên quỷ khí quanh quẩn, nói không chừng Bách Quỷ Dạ Hành liền bị trấn áp ở nơi đó đâu. Hà thôn trưởng trầm giọng nói ra. Nguyên lai ngươi nói là cái kia bí cảnh, ngươi không nói ta đều quên. Cái khác thôn trưởng mới chợt hiểu ra. Dù sao, cái kia cái gọi là bí cảnh, kỳ thật liền là một đầu sâu không thấy đáy hang động. Tại cực kỳ lâu trước đó, cái huyệt động kia liền một mực tồn tại. Bọn họ những người này cũng có đi tìm kiếm qua, nhưng vẫn luôn dưới không đến cuối cùng. Về sau, cái huyệt động này liền dần dần bị quên lãng. Lúc này sợ cũng đã cỏ dại rậm rạp đi. Nếu không phải Hà thôn trưởng nhắc nhở, Huyền Minh thôn trưởng bọn người còn không có nhớ tới cái huyệt động này đâu. Còn có nơi này, Diệp Dương có chút kinh ngạc. Là, người hiện tại có thể hay không đi qua nhìn xem. Có lẽ phía dưới thực sự là trấn áp Bách Quỷ Dạ Hành. Huyền Minh thôn trưởng nói xong, đồng thời cũng đã cho Diệp Dương truyền tống đi qua một đạo tin tức. Chính là huyệt động kia vị trí. Tốt, ta hiện tại liền đi qua nhìn xem. Diệp Dương đại hỉ, bí cảnh, một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Dương đột nhiên đứng lên. Lúc này, thần quỷ mặc dù còn tại thiên khung phía trên, vẫn như cũ còn có quỷ khí chấn động đi ra, nhưng cũng đã không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Lúc này, một đám tiên nhân đều còn có thể tự do hoạt động. Thần quỷ cũng không có hạn chế bọn họ. Bởi vậy, Diệp Dương rời đi, cũng không có gây nên thần quỷ chú ý. Ngược lại là Thái Cổ Khê đám người phát hiện, bất quá bọn họ cũng không có để ý tới. Dù sao, ở trong mắt bọn hắn, Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cách xa nơi này. Bất quá, hắn cũng không có đi thẳng vào vấn đề. Dù sao, một phần vạn nếu là đưa tới thần quỷ chú ý đâu. Hắn hiện tại muốn làm liền là giả bộ như là một bộ chẳng có mục tiêu tại hành tẩu. Như thế, mới sẽ không khiến cho thần quỷ chú ý. Cuối cùng, Diệp Dương căn cứ Huyền Minh thôn trưởng chỉ dẫn, tìm được cái huyệt động kia. Cái huyệt động kia thật sự là quá mức bình thường. Nếu như không phải cố ý tìm kiếm, cho dù ở bên cạnh đi ngang qua, cũng sẽ không phát hiện nơi này dị dạng. Liền cùng phổ thông hang động không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Dương cũng mặc kệ thần quỷ có hay không chú ý tới. Một cái thả người liền nhảy xuống. Hang động cũng không lớn, nhưng là tương đối thẳng đứng. Đưa tay không thấy năm ngón, sâu không thấy đáy. Diệp Dương cũng không có chủ động phi hành xuống dưới, mà là mặc cho bản thân ngã rơi xuống đi. Nhưng hơn nửa ngày sau đó, hắn vẫn là hướng xuống rơi xuống. Cái này độ sâu cũng đã tương đối đáng sợ. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương tâm linh chi lực liền phát ra đến, trực tiếp đâm xuống dưới. A, tâm linh chi lực thẩm thấu ra ngoài sau, Diệp Dương liền phát hiện được cái huyệt động này kỳ quái chỗ. Tâm linh chi lực rất nhanh liền đi tới hang động dưới đáy. Nhưng là nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái là, căn cứ tâm linh chi lực dò xét, cái huyệt động này cũng không sâu. Cũng chính là phổ thông hang động thôi. Như thế, cho dù là thần quỷ hữu tâm đến dò xét, sợ cũng sẽ không phát hiện cái gì a. Dù sao, tâm linh chi lực cũng không có phát hiện nơi này dị dạng. Liền sẽ đem cái huyệt động này xem như là bình thường hang động. Cho nên không có bất luận cái gì dừng lại liền đi qua. Thần quỷ trước đó không có từng điều tra cái này bí cảnh sao? Nhất định là có. Nhưng hắn sở dĩ không có phát hiện cái huyệt động này, liền là bởi vì cái huyệt động này tính đặc thù a. Đây là huyễn cảnh, vẫn là trận pháp, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn nhục thân là một mực đều ở hướng phía dưới rơi xuống. Cái này cũng không có phạm sai lầm. Nơi này có lẽ không phải huyễn cảnh cũng không phải trận pháp. Chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Che đậy tâm linh chi lực thủ đoạn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lại là nghĩ đến như thế nào nhanh chóng xuống dưới. Nhưng là, bất luận hắn vận dụng phương pháp gì tăng tốc nhục thân rơi xuống tốc độ, nhưng y nguyên vẫn là không cách nào đến cùng. Cái huyệt động này, quả nhiên là sâu không thấy đáy a. Quỷ khí, Huyền Minh thôn trưởng bọn họ không phải nói có thể ở nơi này hang động cảm giác được quỷ khí sao? Ta làm sao cảm giác không thấy? Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua vấn đề này. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn huyết mạch duyên cớ mới có thể cảm giác được? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Thể nội huyết mạch lại là cũng đã chấn động lên. Huyền Minh thôn trưởng đám người huyết mạch cũng không có cái gì đặc thù. Bởi vì trước đó bọn họ thì cho Diệp Dương bọn họ riêng phần mình một giọt tinh huyết. Diệp Dương cũng có nghiên cứu qua. Cho nên, hắn có thể nói đúng Huyền Minh thôn trưởng đám người huyết mạch tương đối quen thuộc. Lúc đầu, Diệp Dương liền có thể bắt chước huyết mạch. Lúc này, hắn liền bắt đầu đem tự thân huyết mạch bắt chước trở thành Huyền Minh thôn trưởng huyết mạch. Đây chỉ là một kiện tương đối sự tình đơn giản. Quả nhiên, ở Diệp Dương đem huyết mạch chuyển đổi thành Huyền Minh tộc dài huyết mạch sau đó, hắn liền cảm thấy một tia quỷ khí từ hang động dưới đáy thẩm thấu đi lên. Mặc dù không mạnh, nhưng là 10 phần rõ ràng. Vô để động, nếu như tiếp tục như thế, không biết lúc nào mới có thể đến cùng. Ta chỉ có 3 ngày thời gian. Nếu như phía dưới thật sự trấn áp bách quỷ dạ hành lời nói. Những cái này quỷ khí hẳn là chính là bách quỷ dạ hành phát ra. Nếu như ta có thể cùng những cái này quỷ khí câu thông. Có lẽ ta có thể cấp tốc đến hang động dưới đáy. Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Lúc này, hắn liền một bên hạ thấp, một bên bắt đầu cùng quỷ khí câu thông. Bất quá, quỷ khí căn bản là không để ý tới hắn. Mặc cho hắn như thế nào câu thông, đều thủy chung không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Diệp Dương cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục cùng quỷ khí câu thông. Có lẽ, ta huyết mạch còn chưa đủ thuần túy. Nếu như ta đem 99 thôn trưởng huyết mạch đều tập trung ở ta một người trên người. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương ý tưởng đột phát. Vì sao muốn dùng 99 người trong thôn trấn áp bách quỷ dạ hành? Diệp Dương mặc dù không cảm thấy bọn họ huyết mạch có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng tất nhiên không đơn giản. Những cái kia thần quỷ sở dĩ lựa chọn bọn họ. Khẳng định sẽ có lựa chọn bọn họ lý do. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương bắt đầu dung hợp cái khác thôn trưởng huyết mạch. Không lâu sau đó, hắn thành công đem Hà thôn trưởng cùng Huyền Minh thôn trưởng huyết mạch dung hợp đến bản thân thể. Nội, ông, ngay tại hắn dung hợp thành công sau đó, hắn liền cảm giác được cái kia nguyên bản yếu ớt quỷ khí lại là đột nhiên biến mãnh liệt không ít. Diệp Dương trong lòng kinh hỉ. Hắn cảm thấy làm như vậy có hy vọng. Chỉ ít phương hướng là đúng. Thế là, hắn liền bắt đầu dung hợp nguyên một đám thôn trưởng huyết mạch. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, hắn dung hợp huyết mạch càng nhiều, có thể cảm giác được quỷ khí lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, khi hắn đem 99 thôn trưởng huyết mạch toàn bộ đều dung hợp đến bản thân thể nội sau đó, Diệp Dương liền cảm thấy cái kia đến từ hang động dưới đáy quỷ khí trước đó chưa từng có mãnh liệt. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một đầu thông đạo càng là đang Diệp Dương phía trước cách đó không xa mở ra. Quang mang lóa mắt, sáng ngời vô cùng, quả nhiên như thế. Diệp Dương không chút do dự liền một bước bước vào cái kia trong thông đạo. Ngay tại hắn bước vào thông đạo trong nháy mắt, hắn liền một trận trời đất quay cuồng. Diệp Dương cũng không có hoang mang, bởi vì hắn biết rõ bản thân đây là tiến vào trong truyền tống trận đi. Quả nhiên, rất nhanh, hắn liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Loại kia trời đất quay cuồng cảm giác cũng đã biến mất. Tập trung nhìn vào, Diệp Dương phát hiện hắn cũng đã đi tới một cái cũng không phải rất hang lớn trong huyệt. Trong huyệt động quỷ khí quanh quẩn, quỷ khí âm trầm, cho người dùng mình, mà ở hắn phía trước, một cây hắc giống lươn trường thương lơ lửng trong hư không. Tản mát ra nhàn nhạt quỷ khí. Những cái này quỷ khí, chính là cái này trường thương phát ra. Bách quỷ dạ hành, Diệp Dương trong lòng xuất hiện 4 chữ này. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này hắc giống lươn trường thương thời điểm. Hắn liền xác định đây chính là trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành. Mặc dù cái này trường thương hắc giống lươn, dung mạo không đáng để ý. Nhưng trực giác nói cho Diệp Dương, đây chính là bách quỷ dạ hành. Thế là, Diệp Dương liền lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía bách quỷ dạ hành. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.